hắn trong lúc vô tình có chút giơ lên mặt xuyên thấu qua màn hình trống rỗng nhìn bên ngoài. Đối với La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường tới nói, đây là một chương lạ lẫm mà lại hết sức bình thường. Mặt làn da ngăm đen, rộng trán, hẹp cái cằm, khóe mắt rủ xuống, cái mũi rất lớn, trên mặt thịt có chút thư giãn. Nhưng mà, Tôn Hạo bình tĩnh xem xét người kia vài giây đồng hồ về sau, bỗng nhiên nói, ta gặp qua hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.